Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, chi ly loạn thế. Thịnh cổ vén trời, thế từ trống không mà khởi đầu, từ vô danh mà sống, mở thái nhất hồn luân mà hiện, lập tam đại thiên tôn mà lên, phía sau lại có huyền cổ chi quân, Long Hán đại kiếp. Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Diên Khang, số kiếp dĩ hàng, mỗi một lần nguyên nhân gây ra đều là cải biến trùng điệp La Thiên Chi Đại Sự. Là từ xưa đến nay kinh thiên động địa chi tráng cử động. Hôm nay giờ phút này, đại ưu chi thổ phía trước lôi âm chi hương bên trên. Có người đem chứng đạo chí chân. Tại nhìn thấy cái kia lôi âm chi hương hóa nhập xá lợi tử bên trong. Chư 3000 Phật đà đều là nhập xá lợi tử bên trong không thấy. Thế là thiên hà cổ động, tinh tú Tây Di, nhìn thấy linh sơn vụt lên từ mặt đất, rơi vào đại u chi thổ bên trên, tranh phong với trời, hướng cái kia đại u thiên sơn xa xa đối lập. Quả nhiên là thiên tôn đường hiện loạn tượng thay nhau sinh. Phía trước có Long Sơn Di Miếu thăng kinh thiên khí số. Khương Thiên Hoa hóa thân đại thánh. Sau có lôi âm chi hương độ ma đi xa. Có tha hóa tự tại xá thân nhập nghiệp hòa. Lấy lại mà đến kêu viết A-di-đà. Mở lập trí chân chi thân. 36 động thiên. Từ trí chân chi vị mở ra thời điểm. Tự tiện định ra thế gian trí chân chỉ có thể có 36 vị. Nếu thêm ra trí chân tắc thì thăng nhập trùng điệp La Thiên biến mất không thấy gì nữa. Tha hóa tự tại, không, hẳn là gọi là A-di-đà. Ngươi bây giờ nếu muốn lưu ở nơi này thương thiên bên trong, liền muốn chiếm cứ một tòa động thiên chi vị. Thái thượng không động thanh âm lạnh lẽo, mà xá lợi tử đáp lại. 36 thiên là trí chân định số, nhưng Phật môn tu di. Luân chuyển 36 động thiên bên ngoài, là làm thiên ngoại chi thiên, nhưng lại thắng chư vị đại thánh chi thiên, không cần tuân theo định số quy củ, vì vậy có thể hiệu thiên thượng thiên. Thái thượng không động phát ra cực đại chế diễu, thiên thượng thiên, khẩu khí thật là lớn, ngươi còn muốn vượt lên tại trên đầu ta. Hắn tay giơ lên, phiên thiên ấn ầm vang rơi xuống. Đại ức chi thổ bắt đầu chấn động, sơn nhạc nghiêng, u thiên sụp đổ, tây thiên linh sơn lôi âm trong nháy mắt tịch diệt, vô số Phật đà tại xá lợi tử bên trong thổ huyết mà chết. Nhưng xá lợi tử thân thụ kịch chấn, lại như cũ bất động ương ngạnh kháng trời, trong đó có nói, không màng sống chết, ta không vào địa ngục người nào nhập địa ngục, không thấy hắc ám, thế nào biết quang mang. Làm việc gặp tất cả đều là ma luyện, mà chết tác thì như trở lại. Không cần kinh hoàng, bà sa tịnh thổ bên trong, dưới cây bồ đề, vĩnh khắc chư Phật tục danh. Những cái kia còn sống Phật đà cắn răng, trong miệng mang máu, cúi đầu chắp tay trước ngực niệm tụng kinh văn. Trên thân nghiệp hỏa bốc lên, thụ cực đại khổ sở, làm thập phương tiếp dẫn, A-di-đà Phật. Dùng hết thảy chúng sinh không nhận đọa địa ngục khổ sở. Thái thượng không động cười lạnh, chính là đem thái thượng tiệt thiên đưa vào thiên tôn đường. Cũng không thể để ngươi cái này Phật đà thành tựu thiên tôn. Ngươi trở thành thứ mòi ba thiên tôn, trên đời này còn không triệt để lộn xộn sao? Hai tay của hắn nâng lên, nghiêm nghị quát, chí đạo chi tinh, yểu yểu minh minh, chí đạo chi cực. Mơ màng yên lặng, không nhìn vô nghe, ôm thần lấy tĩnh, hình đem từ tại, nhất định tĩnh nhất định thanh, vô lao nhĩ hình, vô dao động mà tinh, ngưỡng mộ núi cao, u ám bên trong, một tòa rộng lớn đại sơn thông thiên mà hiện, hơn xa linh sơn, tại gặp ngọn núi này ép về đằng trước, toàn bộ tây phương đại u chi thổ, bao quát xá lợi tử chỗ nở rộ 10 giới quang minh. Đều bị ngọn núi lớn này đè xuống, bao giấu tại bóng tối bên trong. Thiên chi đỉnh phong, không thể vượt qua. người vi phạm chết, không động sơn từ trời rơi xuống, đại đạo chi quang trấn áp hết thảy cát bụi, xá lợi tử bên trong vô lượng quang minh bắn ra, trông thấy một tôn kim cương đại Phật đột nhiên xuất hiện. Hai cước đạp đất, hai tay chống trời, đại thừa kinh nghĩa quảng thuyết thập phương chư Phật tịnh thổ. Trọng tại Tây phương A Di Đà cực nhạc chỗ, chư kinh chỗ tán, đều A Di Đà, tôn này kim cương đại Phật kháng trụ không động sơn. Một tiếng ầm vang, đại U Chi thổ lập tức lại lần nữa bắt đầu băng liệt. Ù mà chấn, dẫn đến bốn phương thiên địa bắt đầu chia rời. Mà tôn này kim cương đại Phật nhục thân bên trong thế mà đang diễn hóa mặt khác một tòa núi lớn, cùng không động sơn đối kháng. Kia là động thiên sở tại, kia là bát sơn bát hải quay chung quanh mà xuất tu di sơn. Tiểu thiên thế giới, kim cương đại Phật hai tay hướng lên giơ lên, không động sơn trấn áp chi thế lập tức dừng một chút. Trung thiên thế giới, kim sắc lưu quang từ trên hai tay dâng lên, thật to kim hà chiếu sáng Tây phương đại U Chi thổ. Cái này khiến thái thượng không động giận không kềm được. Vô số đại U con dân sớm đã tránh né tại đại U thiên sơn phía dưới. Chứng kiến lấy cái kia chiếu sáng Tây thiên kim hà. Vào tình huống này, phảng phất tôn này Phật Đà mới là cứu vớt thế nhân cùng thủy hỏa chân thần. Mà thái thượng không động giống như ngược lại là trở thành thịt cá lê dân bách tính ác thần. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, nhất là trong bóng tối quang mang, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác được kia là hy vọng. Không động sơn bị dơ lên một tia, kim sắc đại Phật bảo hô lên đến, đại thiên thế giới, oanh long long long, đất trời rung chuyển. Không động sơn bị chậm rãi nâng lên, thái thượng không động nhìn thấy một màn này, nổi giận tới cực điểm. Hai tay hướng phía dưới ép đi, toàn bộ đại U Chi thiên tự tiện ầm vang lún xuống. Bang, kim sắc đại Phật nguyên bản cảm thấy đã chiếm cứ cơ hội thắng. Nhưng ở giờ khắc này lại bị chèn ép quỳ xuống, hắn phần lưng khiêng tòa kia u ám thanh sơn. Trên hai tay kim thạch vỡ toang, chảy ra mảng lớn kim huyết, nghiến răng nghiến lợi, không cam tâm thanh âm từ không động sơn phía dưới vang vọng. Cửu sơn bát hải, nhật nguyệt tứ châu, ba ngàn, đại thế giới, đổ sụp đại U Chi thiên đều bị chậm rãi nâng lên. Cho dù chỉ là mấy tấc lên cao, nhưng tôn này Phật Đà đúng là từ dưới đất đứng lên. Thế gian ma tử, A Tỳ địa ngục, Phật Pháp bên dưới có ma khí bốc lên, ngàn vạn nghiệp hỏa bỗng nhiên từ trên thân rừng rực luồn lên. Thăng nhập cao thiên, tựa hồ như tà ma một dạng phải từng bước xâm chiếm không động sơn. Mà kim cương đại Phật trong mi tâm, xá lợi tử quang mang cuối cùng đạt tới một cái đỉnh điểm. Vân tiêu lưu chuyển, kinh lôi chấn động. Thế gian thứ 37 cái động thiên cuối cùng vào lúc này thành hình. Tây thiên linh thú, đại lôi âm tự, Phật môn đang thịnh, không động rơi trưởng, A-di-đà nhấc cánh tay. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đại ức chi thổ cũng tốt, 37 động thiên cũng được. Tại la thiên chỗ sâu, có kịch liệt quang mang chấn động mà xuất. Trời giáng địa nát, vô số không thể gọi cảnh nổ tung. Có một đạo hào quang óng ánh hướng về vạn thế thanh thành phóng đi. Đạo quang huy này xuất hiện kinh động đến tất cả người đứng xem. Lập tức rốt cuộc không người thận trọng, rốt cuộc không người ngồi yên. Trong chớp nhoáng này, không biết bao nhiêu vị đại thánh tất cả đều xuất hiện. Từ chỗ sáng chỗ tối, cùng nhau động thủ, có bộ phận lực lượng là hướng về phía đạo quang huy này mà đi. Nhưng cũng có bộ phận, nhưng là trực chỉ vạn thế thanh thành. Đạo quang huy này bên trên có thái thượng chi khí quấn quanh. La thiên lướt qua, vạn giới đều là hủy, chính là thái thượng chi ly. La thiên không thể đỡ, gia hỏa này thế mà xuất hiện, ngăn lại hắn. Đế hương bên trên, cửu hoa thượng đế xuất hiện ở đây, bên người còn có một cái kim ô chấn động hai cánh. Ngũ phương vân hà hội tụ, ngũ sắc đều hiện tại thiên, năm thần đạo ma đại thánh đích thân tới, bên người lại có một thanh xích sắt rơi đập, chính là vân giao bạch đế. Ma vân ngập trời, tọa thắng đại thánh mặt lộ vẻ kinh nghi, hắc pháp chấn địa, tịch vân đại thánh bào hao mà đến, thiên hà lật tung, có cự thần đạp sóng mà lên, xâm la bên trên, hắc bào chi nhân sách dù mà xuất, che đậy hết thảy quang hoa. Càn khôn bên ngoài, thái thượng thanh liên sớm đã nở rộ, u ám ngũ sâu nhất, thái thượng yểu minh mở to mắt, còn có vô số vị cổ lão người, bao quát vài vị tối cổ người, tất cả đều lựa chọn vào lúc này hiện thân. Đồng dạng, tuế huyệt bên trong một chút bóng dáng xông ra, những cái kia mang theo tịch diệt khí tức tồn tại, chính là cổ lão tiên nhân. Quang âm loạn động, tuế huyệt điên cuồng, con sông bên trong ngu chủ giận dữ, thiên địa đại loạn, một chiếc thuyền lớn ung dung mà tới, sắc trời mây sóng quyển bích hải, cả thuyền tinh mộng áp thanh hà. Cái kia quang âm bên trên, vân hà bỗng nhiên hội tụ, nghe được có người phát ra một tiếng chân thế hét to. Xem quang âm quy củ như không, các người đơn giản vô pháp vô thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.